Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, vật chân quý, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tất cả mọi người lui cách thiên bình chung quanh, nghe được thanh âm, Dung Âm lập tức chạy tới thiên bình phụ cận. Chỉ thấy nguyên bản thạch gạch mặt đất lõm vào một cái chừng hơn 10 thước vuông lớn nhỏ hố sâu. Cái kia tóc vàng nữ nhân chính treo ở giữa không trung. Trong tay gắt gao cầm trường tiên năm tay, rồi một chỗ khác quấn ở công bình nữ thần trên cổ. Không biết lúc nào sẽ buông lỏng, tại nàng dưới chân, là rậm rạp xà trùng thử nghĩ. Những kia độc trùng cũng sẽ không thành thành thật thật chờ ở hố trong. Chúng nó ngoạ ngoại, lay động, dùng trải rộng tại thân thể ngắn chân nhúc nhích, hố trên vách đá bò rậm rạp màu đen trùng tử, có mình rất lớn, thân thể thon dài. Hiện đầy ngắn chân, giống ngô công cũng giống du diên, có chút thì cùng hạt vừng lớn nhỏ, nhưng là số lượng rất nhiều, trải rộng khắp cả hố bích, càng không ngừng giãy giụa thân thể, thẳng gọi người cả người run lên. Kinh khủng hơn là, tại hố chiều sâu ước chừng một nửa địa phương dệt gương to lớn mạng nhện. Rất nhiều chỉ sắc thái sặc sỡ lớn nhỏ khác nhau con nhện ở mặt trên bò sát. Không ngừng kéo tơ ra cố này trương võng, tựa hồ vì sắp tới đồ ăn, nguyên bản không thể dễ dàng tha thứ cái khác con nhện xâm phạm chính mình lĩnh vực con nhện nhóm. Nhóm tạm thời đạt thành hài hòa, mà tại mạng nhện phía dưới, chiếm cứ rất nhiều rắn đuôi chuông, chúng nó hộc băng lãnh lưỡi, càng không ngừng lay động cái đuôi, xa xa xa. Xa xa xa, một ít dài cánh tiểu phi trùng thậm chí tại hố phụ cận xoay khởi lên. Rơi xuống tóc vàng nữ nhân trên người, nhân loại phần lớn đều là sợ hãi trùng tử, liền tính không sợ hãi, cũng sẽ chán ghét. Tóc vàng nữ nhân gắt gao nhăn lại mày, hai tay nắm roi, ý đồ lắc lư thân thể, làm cho chính mình phóng túng tới đất trên mặt. Đúng lúc này, nàng chợt nghe một tiếng đôi chút ca đát tiếng. Rất nhỏ vết dạn theo công bình nữ thần cổ vỡ ra. Chậm rãi lan tràn ra. Tại nàng như được na lệ toa cách tựa chọn không phải chọn khóe môi ở khó khăn lắm dừng lại. Tóc vàng nữ nhân sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Công bình nữ thần tượng đá lại không phải thành thực. Xảy ra chuyện gì, Dung Âm đứng ở các đồng bạn bên cạnh. Nghe Ngô Khắc nói, nữ nhân kia so các ngươi trước thấy được con kia đầu sói. Nói là chỉ cần lấy kim tệ, vào sói miệng thì có thể mở cửa. Công bình nữ thần chán ghét lòng tham không đáy người. Vương hậu bày ra nhiều như vậy tài bảo chắc cũng là tự cấp chúng ta hạ sáo. Chỉ cần nàng không tham lam, chỉ lấy cần hẳn là liền sẽ không nhận đến trừng phạt. Một cái nhỏ phi trùng hướng bọn hắn bên này. Bay tới, Ngô Khắc vội vàng lôi Dung Âm lui về sau hai bước. Chẳng qua nàng vừa mới đụng tới trong đó một mai kim tệ. Còn chưa kịp cầm lấy, mặt đất liền hõm vào, thực nhiều đầu ngổn ngang liền đáy hố trong động chui ra. Sau này liền biến thành người thấy được màn này, rất nhiều thoạt nhìn vô hại thật nhỏ phi trùng. Tại bên hố lẩn quần, bị con sên mang đến bóng ma trong lòng liên tục bao phủ. Lại cùng tóc vàng nữ nhân không có gì giao tình. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đứng ở an toàn trong phạm vi, thờ ơ lạnh nhạt, tóc vàng nữ nhân không dám cử động nữa. Nàng chỉ có thể cầm roi, treo giữa không trung, nhưng mặc dù là như vậy, vết dạn như trước tại thong thả lan tràn, thật nhỏ màu đen cái khe như là hai cái thật dài trùng tử. Một cái theo nữ thần cổ leo đến cằm, leo đến môi, dọc theo sống mũi cao thẳng uốn lượn mà lên. Một cái khác thì vòng quanh nữ thần cổ thong thả bò sát. Tựa hồ muốn dùng cả người đi đo đạc, vô luận là dọc vẫn là ngang, chỉ cần bất cứ nào một cái thực hiện xỏ xuyên qua. Tóc vàng nữ nhân liền sẽ lọt vào hố trong. Đúng lúc này, Dung Âm bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài. Kia tiếng thở dài thâm trầm mà lâu dài, nghe vào tai tựa hồ còn có chút quen thuộc, Dung Âm quay đầu lại. Phát hiện phía sau nàng quả nhiên đứng cái kia thần thần bí bí hắc bào nam nhân. Nam nhân đem mũ trùm kéo được thấp hơn chút, chỉ lộ ra sắc màu đạm nhạt môi. nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không quá tốt, đôi môi gắt gao mím thành một đường. Hắn lướt qua nàng, trực tiếp đi đến cái kia hiện đầy độc trùng bên hố. Tất cả mọi người đứng bên ngoài vây, bởi vậy một mình đi vào trong hắn liền có vẻ phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Những kia tiểu phi trùng thấy có người tiến vào, đều kìm lòng không đặng nhào tới, lại tại cự ly hắn nửa mét ở xinh xinh dừng lại. Người đàn ông này hắc bào phía dưới không biết ẩn giấu bao nhiêu trùng tử. Ngay cả chúng nó cũng không dám dễ dàng tới gần, tóc vàng nữ nhân treo giữa không trung, nhìn đến khí định thần nhàn hắc bào nam nhân, nguyên bản có chút kinh hoàng biểu tình lập tức biến thành nhàn nhạt châm chọc. Cách ta xa một chút, khẩu nam nhân, tin hay không ta rớt xuống đi trước, có thể đem ngươi cũng chịu tiến vào. Ngươi chỉ có ước chừng vài giây thời gian đấu tranh, ngu xuẩn, nam nhân đã mở miệng, thanh âm mất tiếng trầm thấp. Trễ nữa chút, ngươi liền có thể trở thành chút trùng tử nhị thực, hắc bào nam nhân nói xong. Giơ lên tay áo, một trận rậm rạp hắc vụ theo hắn rộng rãi trong tay áo giật tản ra đến. Đó là từ hình thể càng đại màu đen giáp trùng tạo thành. Không biết nam nhân trong tay áo đến cùng liên cái dạng gì dị không gian. Những kia phi trùng tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, ở giữa không trung hội tụ biến thành màu đen bay thả mani màu đen giáp trùng càng không ngừng vỗ. Cánh, trong lúc nhất thời đứng ở bên cạnh mọi người vây xem đều có loại bên tai thả gần như giá quạt ảo. Giác, thật là kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ nhận thức sao? Hiện tại loại tình huống này, bọn họ vừa xen vào không được, cũng vô pháp tiếp tục tiến hành tìm ra lời giải. Hạ Thanh La ôm cánh tay, nghiêng đầu cùng dung âm nói chuyện phiếm. Ta xem hắc bào nam nhân cái kia bộ dáng, cũng không giống như là vui với giúp người loại hình a, bọn họ là tổ đội đội hữu. Cũng có khả năng là tình nhân, hoặc là hai người kiêm hữu, dung âm nhìn cách đó không xa. Nhẹ giọng hồi đáp, cái kia tóc vàng nữ nhân không nguyện ý chấp nhận nam nhân viện trợ. Thẳng đến vận mệnh nữ thần đầu rời khỏi thân thể, nàng rơi xuống, bị bay tới sâu thẳm vững vàng tiếp được. Nam nhân vốn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vô sự liền lập tức xoay người. Sâu thẳm đem tóc vàng nữ nhân dẫn tới mặt đất, liền trực tiếp bốn phía mở ra, tùy ý nữ nhân ném rơi trên đấy. Lần nữa về tới nam nhân cổ tay áo trong, có thể nói là tương đối thô lỗ không thân sĩ. A, ta đại khái là nhìn thấu chút gì, Hạ Thanh La ý vị thâm trường gật gật đầu. Bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá ngươi vừa mới là thế nào biết đến. Tại nữ nhân lần nữa trở lại mặt đất sau, kia đạo hố sâu cũng dần dần biến mất, độc trùng nhảy trở về trong động, thạch gạch lần nữa di động trở về mặt đất. Hảo tựa sự tình gì đều chưa từng xảy ra, hai người hướng đi đứt đầu nữ thần trước thiên bình, dung âm vừa đi một bên nhỏ giọng nói. Tại chúng ta sáng nay theo lữ quán đi ra thì ta viễn viễn liền nhìn đến cái kia hắc bào nam nhân. Hắn mặc hòa khí chất đều tương đối đặc biệt, ta cho là hắn cũng là có được kim sắc thủ lệnh người. Liền nhiều lưu ý vài phần, tại ngươi cùng ta đi mua chi tâm viên cầu thời điểm. Ta lại thấy được hắn, lúc ấy hắn tại một chỗ khác quán nhỏ trước mua nước hoa dâu tây tháp. Hắn cái kia bộ dáng, cũng sẽ không là vui thích ăn đồ ngọt người. Vậy hắn hẳn là tự cấp người khác mua, tại hắn đi sau. Ta cũng đi nhìn cái kia ăn vặt, nó sở dĩ bị kêu là nước hoa dâu tây tháp, là vì chỉ cần tại nếm qua sau, trên người sẽ có nồng đậm dâu tây tháp hương vị phi thường kéo dài. Cả một ngày cũng sẽ không tán, tại thượng cái phòng tìm đá phiến trong quá trình. Ta từng cùng tóc vàng nữ nhân gặp thoáng qua, thân thể của nàng thượng liền có loại kia ngọt ngào hương vị. Kết hợp vừa mới trường hợp, dù có thế nào, quan hệ của bọn họ đều không phổ thông, ở trước mắt đổ vừa mới sâu hố sau. Mọi người cũng không quá quan tâm dám tùy tiện tiếp cận thiên bình. Nhìn thấy hai người bọn họ lập tức qua đi. Đều có xem cuộc vui ý tứ, nếu họ có thể làm ra chính xác làm mẫu, kia tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, bọn họ lại biết một cái không thể xúc phạm lôi khu. Thấy các nàng lưỡng đều đi qua, Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khắc cũng theo tới, các ngươi là thấy thế nào? Trương Ngạo Ngọc đứng ở bên phải khay trước, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm kiếp mã. Trước mắt thiên bình là cân bằng. Chúng ta hẳn là muốn duy trì sự cân bằng này. Muốn theo bên trái trong khay lấy kim tệ, liền muốn đồng thời giảm bớt bên phải sức nặng. Bất quá những này kiếp mã đáy cùng khay là dính chung một chỗ. Có chút khó làm mà ni, Ngô Khắc ánh mắt dừng ở những kia kim tệ thượng. Kia không đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm vài thứ cùng kim tệ không sai biệt lắm lại liền có thể. Một tay cầm kim tệ, một tay thả gì đó, chỉ cần tốc độ rất nhanh. Cái này đứt đầu nữ thần khẳng định phản ứng không kịp, ngươi nói là giống điện ảnh giấu bé đoạt bảo kỳ. Bình giấu lớn như vậy, Hạ Thanh Lang nghĩ nghĩ, nam chủ Indian nạp. Quỳnh Tư tại trộm thần tượng thời điểm cũng là làm như vậy. Một tay cầm thần tượng, một tay cầm trở lại gói to, tại lấy đi thần tượng đồng thời lập tức đem gói to thả đi lên. Như vậy liền sẽ không xúc động cơ quan, dung âm mở miệng nói. Không cần đem vương hậu khảo nghiệm nghĩ thái thường quy, thế giới này nhưng là có ma pháp tồn tại, nàng rũ mắt. Nhìn kim tệ ngay mặt công bình nữ thần Avatar. Ta nhớ công bình nữ thần thưởng thức nhất nguyện ý bỏ được người. Càng chịu xá, nàng đối người nọ liền càng khẳng khái. Nhắc nhở chung đồng giá, có lẽ cũng không phải sức nặng đồng giá, dung âm vô ý thức sờ sờ của nàng màu đen trường tóc quan. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cao mày nói, hiện tại trên người các ngươi, có cái gì là các ngươi tối quý trọng sao? Ta tối quý báo gì đó? Là trên người ta màu đen, là ta viên này khỏe mạnh trái tim môn sơ, ba người ngẩn người. Phản ứng kịp nàng là có ý gì? Trương Ngạo Ngọc, đối ma thuật sư mà nói, tối quý báo không hơn này song linh xảo tay, có thể tại người xem phản ứng trước hoàn thành ta muốn sở hữu xiếc. Hiện tại đi đến địa ngục, vẫn không có thay đổi, Ngô Khắc, với ta mà nói, hiện tại tối quý báo vẫn là ta viên này đầu đi. Trung quy đầu không có không phải đã chết rồi sao? Dung âm, Trương Ngạo Ngọc, Hạ Thanh La, xem ra chỉ có đồ của ta là dường như thích hợp đặt ở thiên bình thượng, Hạ Thanh La đưa. Tay vói vào túi tiền, lấy ra một cái kiểu dáng có chút cổ xưa vòng cổ. Cái kia vòng cổ mặt dây chuyền khá lớn, là đào hình trái tim, có thể sửa chữa, bên trong hội trang nho nhỏ ảnh chụp. Loại này vòng cổ bình thường xuất hiện tại Barbie anime điện ảnh trong. Hiện thực sinh hoạt đã muốn rất ít thấy. Hạ Thanh La nhìn cái kia vòng cổ, mắt trong cảm xúc có chút phức tạp, tựa hồ là có chút không tha. Lý trí lại bức bách chính mình bỏ được. Loại này bức bách cũng không phải tới từ tình huống hiện tại, mà là phát ra từ của nàng bản tâm. Nàng tựa hồ rất sớm liền tưởng đem sợi dây chuyền này mất. Lại chậm chạp không có hành động, đem đồ vật cho ta đi, tay của ta tương đối nhanh, Trương Ngạo Ngọc nhận lấy vòng cổ. Các ngươi đều đứng được xa một chút đi, Hạ Thanh La lệ trí trong thả rất nhiều vật hữu dụng. Nàng cầm ra dây thừng làm thành dây bộ, nhưng Trương Ngạo Ngọc dụ vào trong, gắt gao thắt ở bên hông, dây thừng một chỗ khác bị Ngô Khắc nắm, như vậy Trương Ngạo Ngọc nếu là xảy ra vấn đề gì? Hắn còn có thể lập tức đem hắn kéo trở về. Trương Ngạo Vũ cầm vòng cổ, đi đến bên trái khay trước. Hắn tay trái cầm vòng cổ để sát vào khay, tay phải chậm rãi đến gần trong đó một mai kim tệ. Tác giả có lời muốn nói. Thiệp khắc lang khuyển cùng bài kim màu tóc của ta huê bua có đồ. Tên là Tấn Giang Manh Yêu. Hết chương.